Mà giờ khắc này, bóng dáng của Tà Hoàng hắn đã rõ ràng hơn phân nửa, thậm chí đều lộ ra ngũ quan. Chỉ là hắn tàn ra thần niệm, không đợi xâm nhập bên trong kia quạt này, lại lập tức bị gợn sóng này truyền tới trực tiếp đánh vang, trở nên tán loạn. Gợn sóng này còn trực tiếp bao phủ thân thể Tà Hoàng đang nhanh chóng trở nên rõ ràng, giống như là muốn bài xích hắn, đẩy hắn ra ngoài. Cảnh tượng như vậy khiến cho Tà Hoàng cũng lấy làm kinh hãi. Hiển nhiên hắn tuy có sự chuẩn bị, cũng có tính toán, nhưng trước tới nay hắn chưa từng nghĩ tới ở trong thời gian ngắn ngủi Bạch Tiểu Thuần lại có thể khiến cho khí linh cây quạt này nghe lời hắn như vậy. Mà điều này đại biểu cho đáp án. Điều này làm cho ánh mắt Tà Hoàng lóe lên, trong lòng hiện lên cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Người rốt cuộc đã trở thành chủ nhân của quạt tàn này? Không có khả năng. Vật ấy muốn nhận chủ độ khó cực lớn, thiên tôn căn bản không có khả năng thông qua. Không phải chỉ cần vượt qua cửa ải 100, khí linh càng là có khí cốt, tuyệt đối khó có thể thành công. Tà Hoàng đầy vẻ không tưởng tượng nổi, mắt thấy gợn sóng này bài xích càng lúc càng mạnh. Hắn bất chợt gầm khẽ một tiếng, hai tay bấm quyết, nhất thời từ trên người hắn lại trực tiếp bạo phát ra ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen này đột nhiên khuếch tán, một lực lượng thái cổ đột nhiên bạo phát ra, khiến cho gợn sóng ở bốn phía xung quanh hắn lại có chút không thể khống chế được. Đáng chết, đáng chết! Tiểu khí linh mắt thấy như vậy, nhất thời sốt ruột. Bạch Tiểu Thuần bên cạnh cũng gấp gáp, nhanh đuổi hắn đi ra ngoài. Nếu như để gia hỏa này tiến vào, vậy chúng ta sẽ xong rồi. Ngươi là khí linh của cây quạt này, cây quạt này là bảo vật chúa tể, xua đuổi một thái cổ có thể khó như vậy sao? Ngươi câm miệng lại cho ta. Đây chính là một thái cổ sống sót. Nếu như hắn ở bên ngoài thì cũng thôi, đằng này hắn cũng tiến vào đến một nửa. Nãi nãi của ngươi, lão tử đã dùng hết sức rồi. Lúc này tiểu khí linh cũng không để ý tới thân phận của Bạch Tiểu Thuần, giống to hơn. Sau đó ánh mắt hắn cũng đỏ lên. Bạch Tiểu Thuần cũng không kịp lưu ý tới giọng điệu của tiểu khí linh, lúc này hắn lộ ra thần sắc khẩn trương. Hắn nảy sinh ý định ác độc, gầm thét một tiếng: chúng ta liên thủ vận dụng tay của chúa tể, trực tiếp đánh lão gia hỏa này ra. Tiểu khí linh vừa nghe được lời này, tuy có chút do dự, nhưng lại hiểu rõ chỉ có làm như vậy thì mới có thể tuyệt đối không xảy ra sai sót gì. Vậy nó hùng hăng cắn răng một cái, cùng Bạch Tiểu Thuần liên thủ bạo phát quyền hạn ra. Nhất thời giữa không trung, ở trên mặt quạt này, bàn tay khổng lồ chúa tể chợt run lên, rốt cục từ bên trong mặt quạt chậm rãi dâng lên. Theo bàn tay của chúa tể dâng lên, Tà Hoàng cũng dãy rủa, lại bất chợt mở miệng hít sâu một hơi. Tay của chúa tể! Tâm thần Tà Hoàng chấn động mãnh liệt. Lúc này hắn còn âm thầm kêu khổ, hắn vốn cho rằng mình đến đây có thể vô lượng vô cùng thuận lợi tiếp nhận quạt chúa tể này. Nhưng vì Bạch Tiểu Thuần tự nhiên mở trở thành chủ nhân cây quạt, tất nhiên những điều này hoàn toàn nghịch chuyển cùng với thay đổi. Nhưng nếu như lúc này rời đi, hắn lại không cam lòng. Trong lòng hít thở, hai mắt Tà Hoàng đã có thể nháy mắt hóa thành tối tăm. Một khí tức đặc biệt kỳ dị ở bên trên người hắn trực tiếp bạo phát ra, dung nhập trong tu vi thái cổ quán. Rốt cuộc khiến cho tu vi quán một tích tắc này hình như là đột phá, so với trước lại cường hãn không ít. Trong tiếng nổ lớn, theo sự cường hãn của hắn, hắn tản ra hỏa diễm màu đen, nhất thời gợn sóng bốn phía xung quanh đã hoàn toàn bị xua tan. Cũng vào giờ phút này, thân thể hắn có phân nửa trở nên vô cùng rõ ràng. Bước trên quảng trường quạt tàn, một nửa thân thể kia lúc này cũng nhanh chóng ngưng tụ, mắt thấy sẽ hoàn toàn đứng vững. Bạch Tiểu Thuần cùng với tiểu khí linh nhất thời nóng lòng, hai người đều phát dựng ngoan độc. Bạch Tiểu Thuần không tiếc phun ra máu tươi, tiểu khí linh cũng không tiếc thần niệm bị tổn hao. Dưới sự điều khiển hoàn toàn của hai người, nhất thời tay của chúa tể dâng lên với tốc độ cực nhanh. Cuối cùng ở trong nháy mắt, khi thân thể của Tà Hoàng gần như là hoàn toàn rõ ràng, bàn tay của chúa tể ở dưới một tiếng nổ lớn đứt tai nhức óc, từ bên trong mặt quạt bồng bềnh đi ra. Trở lại cho ta! Bạch Tiểu Thuần thét lớn một tiếng, điều khiển tay chúa tể đột nhiên đánh về phía Tà Hoàng. Tay chúa tể này quá lớn, lúc này đang gào thét lao tới, giống như là long trời lở đất, cường hãn giống như là Tà Hoàng, thân thể cũng phải run rẩy. Ánh sáng màu đen trong mắt hắn càng nhiều hơn, hỏa diễm màu đen trên toàn thân hắn cũng tiếp tục khuếch tán ở trong phạm vi lớn, mà trong mắt ngưng tụ trực tiếp hình thành một người lửa cực lớn, cao chừng mấy trăm trượng, gào thét chống lại tay chúa tể đang xông tới. Trong tiếng nổ lớn, người lửa khổng lồ kia bất chợt run rẩy. Ở dưới tay chúa tể đánh ra, người lửa đột nhiên tan vỡ, nhưng sau khi tan vỡ,